nhưng khi tới gần thì thân thể tràn ngập hỏa tính của nó vô hình chung lại áp chế mộc tính của thanh lang, làm cho khí tức thanh lang yếu bớt. Dưới sự vây công của cương thi, linh khí nhanh chóng tiêu giảm. Thấy tình hình này, Mạc Phấn cũng thay đổi chiến lược, lệnh cho hỏa xà lăng không bay tới tập kích bản thể Liễu Xanh. Dùng kế, vây ngụy cứu Triệu, bức bách Liễu Xanh phải chia quân trở về cứu viện, giảm bớt áp lực cho Khuê Mộc Thanh Lang, cũng tránh cho hỏa khí áp chế mộc khí. Liễu Xanh đã tính toán sai tu vi linh khí Mạc Phấn. Bỗng nhiên có thêm con hỏa xà làm gã rất là bị động. Sau nửa nén hương, 12 con cương thi đã hư hỏng hơn nửa. Còn lại 6 con chia làm 2 nơi ngăn cản hỏa xà cùng thanh lang. Cao thấp đã hiện, thắng bại đã phân. Sau khi Liễu Xanh rơi xuống hạ phong, Mạc Phấn cũng không có hạ thủ lưu tình. Hắn mặc dù đã đáp ứng với Bách Lý Cuồng Phong không làm tổn thương tính mạng Liễu Xanh, nhưng ít nhất cũng phải đánh gãy một cánh tay của gã trả thù cho Bách Lý Cuồng Phong. Nợ máu phải trả bằng máu. Ngay tại lúc thiết giáp cương thi sắp bị đánh tan không còn một móng, phía đông chân trời bỗng chuyển đến một tiếng chim hót cao vút. Cách chương.